Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 164, Thủ Lăng Lão Gia Gia. Trong Thiên Sư Điện, Triệu Hùng Lâm nội tâm biệt khuất, càng có dày vò. Giờ phút này mắt thấy Bạch Tiểu Thuần thế mà đứng ở nơi đó không đi. Nội tâm của hắn đều muốn chửi mẹ. Mặt nghẹn đỏ tía một mảnh. Ra cũng không phải. Không ra cũng không phải. Đến cuối cùng, liền ngay cả Đại Thiên Sư cũng đều nhìn không được. Tay áo hất lên, trực tiếp đem Triệu Hùng Lâm cuốn ra Thiên Sư Điện. Lúc xuất hiện, đã ở ngoài Hoàng Cung. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy, đáy lòng nói thầm mấy câu, lúc này mới nghênh ngang rời đi, bất quá trong lòng đã sớm dự định tốt. Triệu Hùng Lâm kia, đừng nghĩ tùy tiện đào thoát bàn tay của mình. Còn có người gọi Lưu Dũng kia, cũng cho ta chờ. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, đi thẳng về phía trước. Thời khắc này ngoài Hoàng Cung, Triệu Hùng Lâm thân ảnh xuất hiện. Hắn cảm động ghê gớm, dùng tốc độ nhanh nhất, thẳng đến gia tộc. Thật sự là đời này của hắn. Cũng không có gặp được như hôm nay sự tình để cho người ta biệt khuất như thế. Nhất là nghĩ đến chính mình ngay trước mặt cả triều quyền quý. Nói ra nếu như Bạch Hạo luyện ra thập bát sắc hỏa, gặp mặt hắn liền quỳ lạy lời nói. Hắn liền hận không thể tát mình một cái. Theo Triệu Hùng Lâm về tới gia tộc, có quan hệ Bạch Tiểu Thuần ở trong Thiên Sư Điện, ngay trước mặt cả triều quyền quý, đi tấn thăng địa phẩm luyện hồn sư sự tình, cũng truyền khắp toàn bộ Khôi Hoàng Thành. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đàm luận, đều là chuyện này. Ta Man Hoang xuất hiện, vị thứ tư địa phẩm luyện hồn sư. Vị thứ tư à, dù là đỉnh phong nhất thời điểm, cũng chỉ là đồng thời có 5 vị địa phẩm mà thôi. Bạch Hạo Bạch Đại Sư, hắn năm đó luyện ra một tia thập bát sắc hỏa lúc, ta liền đã nhìn ra, lão nhân gia ông ta, tất nhiên sẽ tấn thăng địa phẩm. Toàn bộ Khôi Hoàng Thành đều tại oanh động, liên đới lấy toàn bộ Man Hoang, cũng đều khuếch tán tin tức này, khiến cho tất cả người nghe được, đều tâm thần rung động, nhất là luyện hồn sư. Càng là như vậy, mà những luyện hồn gia tộc này, bọn hắn đối với chuyện này, xúc động cực lớn, phát động tất cả lực lượng, nghĩ biện pháp đi cùng vị địa phẩm luyện hồn sư mới xuất hiện này, liên lạc quan hệ, liền xem như thông thiên hà khu vực, cũng đều nghe nói chuyện này, đưa tới cực lớn chấn động, tứ đại tông môn đầu nguồn, càng đem tên Bạch Hạo, xếp vào đến trong tất sát bảng, cho ra treo giải thưởng càng là cực cao. Dù sao, hắn là trong Man Hoang, bây giờ chỉ có 4 vị địa phẩm luyện hồn sư một trong, mà lại tại tứ đại tông môn đầu nguồn nhìn lại, Bạch Hạo này rất là tuổi trẻ, tương lai vô hạn, nhân vật như vậy, nhất định phải bóp chết. Chỉ là bọn hắn ngoài tầm tay với, cũng chỉ có thể cảm khái, khó mà làm ra cử động thực chất nào. Thông Thiên Hà khu vực cũng biết việc này, lại càng không cần phải nói Chu Nhất Tinh gia tộc. Dù là khoảng cách Khôi Hoàng Thành rất xa, cũng đều nghe nói chuyện này. Càng là biết Chu Nhất Tinh là Bạch Tiểu Thuần thủ hạ về sau, toàn cả gia tộc đều cuồng hỉ đứng lên. Đương đại tộc trưởng càng là lập tức liền hạ lệnh, đem Chu Nhất Tinh định là thiếu tộc trưởng. Việc này đạt được trong gia tộc tất cả tộc lão nhất trí đồng ý. Liền xem như Chu Nhất Tinh những huynh đệ tỷ muội kia làm sao không cam tâm, cũng đều vô dụng. Địa phẩm luyện hồn sư thủ hạ, cái này tại trong luyện hồn sư thế giới đã là cực cao, lại càng không cần phải nói Chu Nhất Tinh chính mình luyện hỏa cũng không phải ngày đó. Tại Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng chỉ điểm xuống, đột nhiên tăng mạnh, bây giờ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành huyền phẩm. Mặt khác, chúng ngân lệnh tuy bị mở rộng chấp hành, có thể Chu Nhất Tinh có đầy đủ quyền thế, đi bảo đảm hắn những huynh đệ tỷ muội kia, không dám dãy dụa phản kháng, lại dãy dụa cũng vô dụng. Dù sao bây giờ người Man Hoang đều biết, chúng ngân lệnh này, chính là Bạch Tiểu Thuần nói lên. Không chỉ là trong gia tộc nước lên thì thuyền lên, trong Khôi Hoàng Thành này, Chu Nhất Tinh cũng giống vậy mặt mày hớn hở. Đi ở nơi nào, đều có người ôm quyền bái kiến, khiến cho trong lòng của hắn khuấy động, cảm thấy mình lựa chọn ban đầu, thật sự là vạn phần chính xác. Hắn đều như vậy, thì càng không cần phải nói Bạch Tiểu Thuần, rõ ràng điều lệnh đã xuống tới. Hắn hẳn là tiến về Minh Hà cấm địa, có thể Bạch Tiểu Thuần hay là Lê Ma Lê Mề. Ở trong Khôi Hoàng Thành này, không ngừng mà ra ngoài, hưởng thụ lấy loại ánh mắt trong vô số hâm mộ mang theo tôn kính kia. Càng là mỗi ngày đều có đại lượng luyện hồn sư từ Man Hoang từng cái địa phương chạy đến đây bái phòng Bạch Tiểu Thuần. Mỗi cái đến, đều sẽ chuẩn bị đại lễ. Cái này để Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lâng lâng, rất là dễ chịu. Nhất là lúc trước gian phòng cửa hàng luyện linh kia, Bạch Tiểu Thuần cũng đều trở về đi lòng vòng, thu hoạch bó lớn cúng bái về sau, hắn cơ hồ đem Khôi Hoàng Thành đều đi khắp. Cuối cùng thực sự không chỗ có thể đi, liền nghĩ tới Triệu Hùng Lâm cùng Lưu Dũng. có thể Lưu Dũng kia gian xảo. Hiển nhiên là biết Bạch Tiểu Thuần muốn tới trả thù, lại rời đi Khôi Hoàng Thành, đi Trường Thành trấn thủ. Điểm này, để Bạch Tiểu Thuần cũng đều giật mình, cảm thấy Lưu Dũng này cũng là xem như một nhân tài quả quyết. Về phần Triệu Hùng Lâm, không có như vậy quả quyết, mà là lựa chọn bế quan, coi là Bạch Tiểu Thuần có thể đem chính mình xem nhẹ. Nhưng hắn hiển nhiên xem thường Bạch Tiểu Thuần nghị lực. Hắn ở đây sau thời kỳ, cơ hồ mỗi ngày đều đi Triệu gia, khiến cho toàn bộ Triệu gia đều gà chó không yên, đồng thời những con thứ kia lại hưng phấn vô cùng. Mà Bạch Tiểu Thuần thân phận bây giờ không tầm thường, đi ở nơi nào đều có người chú ý, càng là có không ít tán tu muốn trở thành tùy tùng. Trọng yếu nhất là hắn vừa mới tấn thăng địa phẩm, lại cùng cả Triều Văn Võ mâu thuẫn cũng đều bị vô số người biết được. Một khi hắn ở trong Khôi Hoàng Thành xuất hiện nguy hiểm, tất cả mọi người sẽ đem đầu mâu chỉ hướng những quyền quý kia. Mà địa phẩm luyện hồn sư thân phận khiến cho Bạch Tiểu Thuần thu được man hoang tất cả luyện hồn sư cuồng nhiệt truy phủng. Một khi hắn trong này xảy ra vấn đề, việc này to lớn, thiên công cũng đều không chịu nổi. Cho nên an toàn của hắn trong khoảng thời gian này có thể nói là nhất có bảo hộ thời điểm, mà hắn lại lấy không đi. Mắt thấy Triệu Hùng Lâm thành rùa đen rút đầu, tránh né ở trong Thiên Hầu Tháp, mặc cho Bạch Tiểu Thuần như thế nào mở miệng đều không chút nào để ý. Bạch Tiểu Thuần lập tức nổi giận: ngươi được đấy cái cẩu hùng Triệu, coi là trốn tránh nhà ngươi Bạch Gia Gia liền lấy ngươi không có biện pháp. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt Triệu gia Thiên Hầu Tháp, cảm thấy Triệu Hùng Lâm này quá phận, rõ ràng thua thế mà còn chơi xỏ lá. Ngươi phải có bản sự học một ít Lưu Dũng, tránh ta trốn đến Trường Thành phòng tuyến đi, ta coi như bội phục ngươi. Nhưng bây giờ chỉ là một tòa Thiên Hầu Tháp, ngươi xem ta như thế nào để cho ngươi chủ động đi ra. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, định đi nhà Thiên Hầu khác tản bộ, một khi gặp được liền nắm lấy đối phương. Diệu Võ Dương Oai buồn nôn những Thiên Hầu kia, đồng thời cũng làm cho tất cả Thiên Hầu cho hắn phân xử thử, ám chỉ Triệu Hùng Lâm kia không xuất hiện, không quỳ lại, hắn liền tuyệt không đi. Cái này để những Thiên Hầu kia từng cái biệt khuất vô cùng, đồng thời đối với Triệu Hùng Lâm cũng đều hận lên. Thế là tại dưới cơ hồ tất cả Thiên Hầu giận chó đánh mèo uy hiếp, cuối cùng Trần Hảo Tùng đều thở dài thuyết phục. Triệu Hùng Lâm khóc không ra nước mắt, hối hận phát điên, kiên trì xuất quan, đem chính mình chủ động đưa đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần, phù phù một tiếng quỳ xuống lại, hưởng thụ lấy Thiên Hầu quỳ lại. Bạch Tiểu Thuần tâm tình lập tức vui vẻ, lúc này mới buông tha Thiên Hầu khác, đắc ý phất ống tay áo một cái, mang theo Chu Nhất Tình, lấy muốn ra ngoài du vân tản bộ làm lý do, không có đi truyền tống trận, mà là tại Đại Thiên Sư an bài hộ vệ bảo hộ xuống, cưỡi Khôi Hoàng Thành Thiên Chu, đi hướng Minh Hà cấm địa. Tại Bạch Tiểu Thuần rời đi Khôi Hoàng Thành cùng ngày, đại lượng luyện hồn sư tiễn biệt. Nhưng tại trong nhà chút quyền quý, cơ hồ tất cả Thiên Hầu đều cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng từ đáy lòng kỳ vọng Bạch Tiểu Thuần đi về sau liền tuyệt đối đừng trở lại nữa. Nhất là Triệu Hùng Lâm hận không thể xuất ra chiêng trống gõ để bày tỏ đạt mình tại sau sự biệt khuất đối với Bạch Tiểu Thuần rốt cục rời đi kích động. Tại trong toàn bộ Khôi Hoàng Thành này, riêng phần mình trong sự phức tạp, Bạch Tiểu Thuần rời đi. Trước khi đi, hắn nghĩ mình tại Khôi Hoàng Triều quá khứ, quay đầu nhìn về phía Khôi Hoàng Triều, cảm khái hô một câu: ta không nỡ bỏ các ngươi à. Hắn lúc trước tới thời điểm chỉ là một cái từ Cự Quỷ Thành đi ra tiểu nhân vật, nhưng bây giờ lúc rời đi đã như cải thiên hoán nhật đồng dạng, trở thành toàn bộ man hoang đều hết sức quan trọng đại nhân vật. Loại biến hóa này tại Bạch Tiểu Thuần sau khi rời đi, trong Khôi Hoàng Thành vô số người hồi tưởng lúc đều tràn đầy cảm khái. Đây là một nhân vật ngươi liền xem như hận hắn cũng đều không thể không bội phục. Trần Hảo Tùng than nhẹ một tiếng: ta Khôi Hoàng Triều bao nhiêu năm rồi, cũng không có xuất hiện mấy cái như hắn dạng này. Loạn động phong vân về sau vẫn như cũ đỉnh phong, lông tóc không hao tổn tồn tại. Khôi Hoàng Thành rất nhiều Thiên Hầu cũng đều biểu lộ cảm xúc. Trong Cự Quỷ Thành Trói Thiên Vương, trong Luyện Hồn Hồ Trấn Thiên Kiêu, vạn chúng chú mục đấu huyền phẩm, giám sát sứ chức xét nhà cao, ngày tế tổ loạn càn khôn, nổi giận đùng đùng chém Thiên Hầu, dưới chúng ngân lệnh địch cả triều, địa phẩm vừa ra man hoang biết. Từng cọc sự tình này, theo Bạch Tiểu Thuần đi xa, chẳng những không có ở trong Khôi Hoàng Thành tiêu tán, ngược lại càng truyền càng nhiều. Thậm chí tại Bạch Tiểu Thuần rời đi ngày đó, trong Thiên Sư Điện, Đại Thiên Sư cũng đều ngóng nhìn thân ảnh Bạch Tiểu Thuần rời đi, trong miệng nói nhỏ: ta nghĩ ta biết vì sao Minh Hoàng sẽ chọn hắn. Một bên Hắc Minh cũng dưới đáy lòng nhẹ giọng nói nhỏ: